Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1209, chương 1209, Lưu Ảnh Thạch, coi hiểm địa, ha ha, Thiểu Tông chủ ngươi tới vừa vặn, lão cứu đã chờ đợi đã lâu. Khuông Trường lão từ Mi Thiện Mục, cười hắc hắc nói rằng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hứa Dương lắc đầu cười khổ, không nghĩ tới nhanh như vậy. Hắn Thiểu Tông chủ danh phận đã truyền khắp Đế Tông, nghĩ đến hẳn là Đế Tông chi chủ thông qua thiên nhãn phù gửi đi thông báo, hiện tại chỉ là xác định Hứa Dương vì là kế thừa người, vẫn không có chân chính tiếp trưởng Đế Tông đại vị, vì lẽ đó Đế Tông không có triển khai tông chủ vừa vị đại điền. Nếu như là chân chính tiếp trưởng đại vị, chỉ ít nên ở Tiếp Thiên Sơn phong thiết yến, xin mời các đại tông môn đến đây xem lễ mới phải. Khuông Trường lão, ta tuyên bố cái kia không hạn chế nhiệm vụ, là có người hay không nộp? Hứa Dương ngồi xuống, liền không thể chờ đợi được nữa hỏi. Ừ, không sai, chấm ngoặc kép, Khuông Trường lão ha ha cười nói. Hứa trưởng lão, nha không, Thiểu Tông chủ cho ra thưởng rất phong phú. Những kia Huyền Vương đệ tử không hề dừng một người tới đệ trình tin tức. Người xem, chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Khuông Trường lão lấy ra một con nhiệm vụ hộp gỗ. Mở ra cái nắp sau khi, chỉ thấy trong đó có đến mấy chục khối óng ánh long lanh thạch đầu. Rõ ràng đều là lưu ảnh thạch. Những này lưu ảnh thạch, đều là Huyền Vương các đệ tử ghi lại các đại hiểm tuyệt chi địa hình ảnh. Khuông Trường lão cười nói, sẽ chờ Thiểu Tông chủ đến đây xác nhận. Hứa Dương lấy làm kinh hãi. Nhiều như vậy, Trung Châu hiểm tuyệt chi địa vốn là rất nhiều. Khuông Trường lão nói rằng, những này vẫn là ta trải qua sàng dần để chọn, tìm ra hung hiểm nhất vị trí. Tất cả đều là ít dấu chân người tuyệt địa. Nếu như đem những kia bị người thăm dò trôi qua hiểm địa, cũng coi như đi lên nói. Trung Châu hiểm tuyệt chi địa, ít nói cũng có lên tới hàng ngàn, hàng vạn nơi a. Hứa Dương lắc đầu cười khổ. Hắn cuối cùng cũng coi như biết vì sao lúc trước tuyên bố cái này không hạn chế nhiệm vụ thời điểm, Khuông Trường lão như vậy kinh ngạc. Hóa ra là cần thiết trả giá công huân quá lớn. Một đệ tử hoàn thành nhiệm vụ, lấy 60 điểm công huân tính toán, nơi này tổng cộng có gần 100 cái lưu ảnh thạch, chẳng phải là muốn vài ngàn điểm cống hiến. Cũng may Hứa Dương hiện tại quyền lực tăng lên rất nhiều, điểm cống hiến căn bản cũng không có hạn mức tối đa, cũng sẽ không quan tâm này mấy ngàn điểm cống hiến. Có điều Hứa Dương cũng rõ ràng, điểm cống hiến là Đế Tông duy trì thu chi cân bằng một cọc tiêu, không thể lung tung ban thưởng. Giả như Hứa Dương không biết nặng nhẹ, lập tức đưa ra đến mấy chục vạn điểm cống hiến, Đế Tông liền muốn nhiều trả giá giá trị mấy trăm ngàn điểm cống hiến bảo vật thưởng cho đệ tử, bằng không sẽ tạo thành công huân mất giá, kho báu thanh không đáng sợ cục diện. Hướng về nghiêm trọng nơi nói, sẽ tạo thành Đế Tông nội môn hỗn loạn. Cái này cũng là Đế Tông chi chủ cho Hứa Dương thử thách, điểm cống hiến vô hạn, xem ra rất tốt đẹp, kỳ thực cũng không có thể tùy tiện vận dụng. Những đệ tử này công huân, liền phân phát bọn họ đi. Hứa Dương lắc đầu thở dài. Mặt khác, cái này không hạn chế nhiệm vụ, tạm thời đóng. Khuông Trường lão gật gật đầu, tại thiên nhãn trên bùa thao tác một phen, đóng cửa này một công huân nhiệm vụ. Mặt khác, ta hướng về kho báu quyên tặng một ít bảo vật đi. Hứa Dương hơi suy nghĩ một chút, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một ít đan dược, xương thú, bảo huyết chờ chút. Trong khoảnh khắc liền bày đầy một bàn. Khuông Trường lão mặt mày hớn hở, thầm khen Hứa Dương trên nói. Kỳ thực, có vô thượng hạn điểm cống hiến người ở Đế Tông tuyệt đối không phải chỉ có Hứa Dương một. Đế Tông chi chủ, mấy vị thái thượng trưởng lão, thậm chí một số lập xuống đại công vô địch huyền hoàng, đều có này thù quang vinh. Nhưng những người này đều là toàn tâm toàn ý vì là Đế Tông suy nghĩ, dễ dàng sẽ không vận dụng điểm cống hiến, ngược lại sẽ thường thường hiến cho bảo vật nhập kho, duy trì Đế Tông vận chuyển. Hứa Dương làm như vậy, cùng Đế Tông chi chủ Thái Thượng Trưởng Lão Đẳng Nhân, nhưng thật ra là giống nhau. Điều này đại biểu Hứa Dương đã từ Đế Tông chủ nhân góc độ để suy nghĩ vấn đề. Là một người hơn 20 tuổi thanh niên, này vừa cảm giác ngộ càng lộ vẻ đáng quý. Thật không hổ là tông chủ bổ nhiệm người thừa kế. Cách cục không nhỏ, ông cụ non, Khuông Trường Lão trong lòng thầm khen. Khuông Trường Lão, người bên này nếu như không có sự tình, ta mượn dùng bảo đĩa, quan sát một hồi những này lưu ảnh thạch. Hứa Dương nói rằng, thiểu tông chủ không cần khách khí. Kỳ thực toàn bộ Đế Tông bí cảnh, tương lai đều là địa bàn của ngươi. Khà khà, Khuông Trường Lão cười nói. Hứa Dương lắc đầu nở nụ cười. Cái này mập mạp khôi hài ông lão, đúng là rất thú vị. Hứa Dương đầu tiên lấy ra một khối lưu ảnh thạch, chỉ thấy mặt trên dán vào một tấm da thú giấy. Viết Nam Cương, Quỷ Vu Sơn Mạch 6 cái chữ nhỏ. Nghĩ đến chính là chỗ này khối lưu ảnh thạch ghi chép địa phương. Hứa Dương phân ra một tia tâm thần lực lượng, chìm vào lưu ảnh thạch bên trong. Gió lạnh gào thét, Hứa Dương trong nháy mắt liền đi tới một chỗ lạnh lẽo âm trầm sơn mạch, âm phong thảm thảm, Quỷ Vu Sơn Mạch, xem ra rất nguy hiểm mà. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương điều chỉnh thị giác, từ mỗi cái phương vị kiểm tra Quỷ Vu Sơn Mạch, phân tích trong đó khả năng có cực điểm năng lượng. Chỉ có điều, rất nhanh Hứa Dương liền thất vọng rồi. Nơi này hàn khí, cũng không phải là thuần túy băng cực năng lượng tạo thành, mà là một loại đến từ âm giới âm khí. Nhìn kỹ, thậm chí có thể nhìn thấy âm khí lưu động vô hình quỹ tích. Quỷ Vu Sơn Mạch, bài trừ, Hứa Dương tâm thần lui ra, đem khối này lưu ảnh thạch để ở một bên. Lập tức cầm lấy khối thứ hai lưu ảnh thạch, tổng cộng 87 khối lưu ảnh thạch. Hứa Dương hao tốn dòng dã 2 canh giờ thời gian, mới xem như là xem lướt qua xong xuôi. Trải qua hắn tiến một bước sàng dần để chọn, chỉ có chung quanh địa điểm, khả năng nắm giữ cực điểm năng lượng tồn tại. Trong đó một chỗ, ở vào Bắc Hoang, là một chỗ hàn đàm. Ở trong hàn đàm, có quỷ dị tiếng vang truyền ra. Nghi tự một loại nào đó băng cực yêu thú. Đương nhiên, cũng không bài trừ băng cực linh thú tồn tại. Hứa Dương cho rằng, nơi này có thể sẽ có băng cực cực điểm năng lượng tung tích. Đệ nhị nơi ở vào họ Đông Dã, là một chỗ phong hóa núi đá. Một năm một lần, cũng có cự phong gào thét mà qua. Lâu dần, liền đem nơi này núi đá phong hóa thành các loại hình trạng quái dị, giống như điêu khắc. Nơi thứ ba ở Tây Mạc, là một tòa địa bên trong chi hải. Căn cứ lưu ảnh thạch ghi chép, ở tòa này mênh mông địa trung hải trung ương, có phương viên mấy ngàn trượng dòng xoáy phun trào, vô cùng quỷ dị. Hứa Dương cảm thấy, nơi này khả năng có thủy cực phương diện cực điểm năng lượng tồn tại. Mà đệ tứ nơi, cũng là cuối cùng một chỗ, là một chỗ băng nhãn. Băng nhãn bên trong, nhiều năm có nồng nặc hàn khí phun trào ra đến. Chỉ có điều Hứa Dương không phải phi thường xem trọng nơi này. Hắn cảm giác hàn khí này cũng không thuần túy, khá giống là tu luyện thành công thuộc tính băng quái thú phun trào ra tới. Nơi này cũng ở vào Bắc Hoang, hầu như kề bên Bắc Hải. Nhìn thấy Hứa Dương mở mắt ra, Khuông Trường Lão cười híp mắt hỏi, thiểu tông chủ, cảm giác làm sao? Có hay không trợ giúp? Hứa Dương lấy đi trong đó 4 khối lưu ảnh thạch, đơn độc bọc lại, còn dư lại hơn 80 khối. Vẫn cứ đặt ở trong hộp gỗ, tùy ý nhét vào nhẫn chứa đồ. Thấy được trong đó mấy chỗ, tựa hồ có hơi ý tứ. Chỉ có điều không có đích thân tới. Có hay không dùng, cũng còn chưa biết. Khuông Trường Lão cười ha ha nói, vậy thì cầu chúc thiểu tông chủ mã đáo công thành. Tại đây chút hiểm địa bên trong, đạt được muốn đồ vật, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.